Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 231, Ý Nguyên Quyết. Lâm Phàm cũng không gấp rời đi thần điêu thế giới, mà là bắt đầu tu luyện Ý Nguyên Quyết. Ý Nguyên Quyết tổng cộng phân tầng 7 tầng thứ nhất, ý niệm cội nguồn, sinh sinh không ngừng, tầng thứ hai, ý niệm như đao. Tụ ý binh khí, tầng thứ ba, ý niệm như khí, hộ thể như thép, tầng thứ tư, cội nguồn dũng động, ý niệm như nước, tầng thứ năm, nhất niệm uy, nghìn dặm giết địch, tầng thứ sáu, ý phá thương khung, thật niệm như sóng, tầng thứ bảy, ý niệm nguyên, biến ảo vô tận, 19 đệ nhất tầng là trọng yếu nhất, đằng sau tầng sáu đều không thể rời nó. Nhất là tầng thứ hai cùng tầng thứ ba, đều cần nó năng lượng cung cấp. Tầng thứ hai cùng tầng thứ ba thậm chí đều có thể không tu luyện. Một mực tu luyện tầng thứ nhất, thẳng đến đạt đến tầng thứ tư mấu chốt, cũng liền là ý nguyên quyết trọng yếu bình cảnh. Tầng thứ bảy liền là ý nguyên quyết cuối cùng thành quả. Cái kia 10 phần gian nan, nhìn phá sơn quyền không phải như vậy tốt tu luyện liền biết. Lâm Phàm rất thích tu luyện những thứ đồ này, hắn cho rằng những thứ đồ này so cái gì siêu năng lực, thậm chí có cái gì cường hóa bao tử bộ, trái tim thiên phú, nếu như Lâm Phàm mới vừa xuyên việt đến thiên long thế giới, nhất định sẽ xem như bảo vật, thế nhưng là hắn hiện tại thân thể, liền là ngũ tạng đều 10 phần cường tráng, hắn đem trái tim lộ ra tới. Cho tay quyền anh tùy tiện đánh đều không có chuyện tình. Mà tu luyện là nhắm thẳng vào đại đạo. Đối sau đó ngàn vạn càng thêm cao cấp thời gian là có trợ giúp rất lớn. Đến mức tinh thần phong bạo thuật. Cái này ngược lại là rất đặc biệt. Nó giống như là kỹ năng. Dùng tinh thần mình nghiền ép địch nhân. Có thể đánh xa. Có thể cận thân. Bất quá cái này có cái tiền đề. Này chính là mình tinh thần ý niệm muốn đủ mạnh, mà ý nguyên quyết vừa vặn trợ giúp Lâm Phàm tăng lên tinh thần niệm lực. Có hệ thống, Lâm Phàm có thể trực tiếp tu luyện ý nguyên quyết, không cần lại cái gì lật nhìn, lý giải, lại nói bản thân hắn xem qua là nhớ, liền tính không có năng lực này, dùng hắn hiện tại võ học thiên phú, nhìn nhiều mấy lần liền sẽ... Huống chi hắn còn có ý niệm thuật cơ sở, Lâm Phàm chỉ tu luyện một ngày, liền nhập môn, còn dư thời gian liền phải dùng thời gian đi chất đống. Lại 10 ngày, Lâm Phàm đem ý nguyên quyết tu luyện đến sơ kỳ, cái này vẫn là trước đó đánh xuống cơ sở, khiến hắn có thể đem bản thân ý niệm tăng cường như vậy nhanh. Lại là nửa tháng trôi qua, Lâm Phàm đem ý nguyên quyết tu luyện đến trung kỳ. Đạt đến nhất định trình độ, càng trọng yếu là ý niệm phạm vi khống chế đạt đến 50 mét. Có thể ý niệm khống chế 500 cân vật nặng, tu luyện là buồn tẻ. Lâm Phàm lại đem Hoàng Dung, Quách Phù, Vương Ngữ Yên, Lý Thanh La, Trung Linh, mới vừa bảo chờ mẹ con kêu ra tới chơi. Hoang đường 2 ngày, kỳ thật cũng xem như là lại tu luyện. Chỉ là còn có niềm vui thú mà thôi. Liền tính Lâm Phàm biết rõ ý nguyên quyết đối bản thân trọng yếu bực nào, có thể vẫn là không chịu được buồn tẻ. Người có đôi khi liền là như vậy kỳ quái. Tiếp theo một tháng tu luyện, khiến Lâm Phàm đem ý nguyên quyết đạt đến cuối cùng, mà ý niệm 110 phạm vi cùng ý niệm khống chế trọng lượng cũng là vọt lên gấp đôi. Càng trọng yếu là thi triển tinh thần phong bạo thuật đã không nhức đầu. Mặc dù chỉ có thể thi triển một lần, có lẽ thật muốn tu luyện đến ý nguyên quyết tầng thứ hai. Ý niệm như đao, tụ ý binh khí, dạng này thi triển ý niệm sẽ khá thuận tiện, càng thêm mau lẹ, còn có thể tỉnh ý niệm. Mặc dù tinh thần phong bạo thuật môn hạm cao, nhưng cũng chứng minh nó là uy lực mạnh mẽ kỹ năng. Điểm này là tốt, còn tốt Lâm Phàm không có trực tiếp tu luyện cái này tinh thần phong bạo thuật. Không phải vậy nhức đầu không biết phải bao lâu. Đương nhiên, phổ thông là thi triển không.